Mùi Cà Mau, em thấy xanh tươi đất rừng bát ngát, dòng sông Tam Giang nắng trải đưa người về thăm quê hương đất mùi xa xôi, trời xanh năm căn gió lòng buôn bề biển bao. Anh đến quê em đất mùi Cà Mau, anh thấy bao la cánh đồng mũi trắng, miền quê hương em cá bã tôm vàng, miền quê hương anh đất cùng sinh xuôi, ở xa anh mong tới đứa quê mình gần thế. Hôm nay lòng bồi hồi bâng khuâng lòng dạt dào dựng xây cuộc sống mới. Ôi đất mũi Cà Mau trăm thương ngàn mến, một hạt phù sa lấn biển thêm rừng đều giúp người đi nhanh nhanh đôi bàn chân, nhanh nhanh những nghĩ suy và ước vọng về đất biển Cà Mau. Thấy đất trời thêm rộng lớn, đất mùi Cà Mau. Em thấy xanh tươi đất rừng bạc ngát, dòng sông Tam Giang nắng trải đưa người về thăm quê hương đất mùi xa xôi, trời xanh năm căn gió lòng buôn bề biển bao la sông chim hài âu. Anh đến quê em đất biển Cà Mau, em thấy bao la cánh đồng mũi trắng, miền quê hương em cá bã tôm vàng, miền quê hương xa anh mong tới đứa quê mình gần thêm yêu dấu quê chúng ta Cà Mau. Ôi đất mũi Cà Mau nên thơ và đẹp dâu, hôm nay lòng bồi hồi bâng khuâng lòng dạt dào dựng xây cuộc sống mới. Ôi đất mũi Cà Mau trăm thương ngàn mến, một hạt phù sa lấm biển thêm rừng, đều giục người đi nhanh nhanh đôi bàn chân, nhanh nhanh những ý si và ước vọng về đất biển Cà Mau.